Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 822, khẩn trương rằng co. Nặc Mộng Nê Nhân cảm thấy sự tình không đơn giản, bởi vì nó dĩ nhiên nhìn không ra Kỳ Lân Giác nam tử cảnh giới. Phải biết rằng nó nhưng là phản hư hậu kỳ tiên thú a. Có thể lừa gạt được nó thần thức tập trung dò xét tồn tại, hoặc là có đặc thù bí mật đồ vật, hoặc là chính là cảnh giới so với nó cao hơn. Chẳng lẽ là từ Thương Huyết Đại Địa bên trong đi ra sinh linh? Đến cùng là địch là bạn? Nặc Mộng Nê Nhân có chút không nắm chắc được những thứ này đột nhiên xuất hiện xa lạ sinh linh. Nếu không phải là Kim Mao Thổ Bát Thử cùng Độc Thần Hoa cũng ở đó, làm cho hắn có chút lo lắng. Giờ khắc này, nơi này chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Vô Song Đao Ma, Độc Thần Hoa, mấy cái khác sinh linh đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nặc Mộng Nê Nhân không có lập tức tới gần, mà là hơi có đề phòng địa đứng tại chỗ tìm hiểu tình huống. Cốt Ngọc Tiên Trùng thấy được mấy người kia, cũng là có chút không nắm chắc được. Làm sao đi vào thời điểm là hai người, lúc đi ra liền cái đội hình này rồi. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan không chỉ có cùng thần vệ đội hỗn với nhau, còn nhiều hơn một tên kỳ quái nhân loại cùng một tên kỳ quái thú tộc. Chờ đã, tên kỳ quái thú tộc làm sao như vậy nhìn quen mắt? Cốt Ngọc Tiên Trùng đột nhiên thân thể mềm mại run lên, tỉnh ngộ lại. Cái này đặc biệt sao, không phải tứ đại mãnh thú một trong con ác thú sao? Đối với Ngạc Mộng Nê Nhân câu hỏi, Độc Thần Hoa cùng Vô Song Đao Ma đều không trả lời. Vô Song Đao Ma là đã cùng Đông Phương Tráng Thực thành lập pet khế ước, không thể phản bội chủ nhân của mình, mà Độc Thần Hoa thì là hoàn toàn không dám lắm miệng. Nếu như nói sai rồi cái gì? Không đợi Ngạc Mộng Nê Nhân xuất thủ, nó đều sẽ bị bên cạnh Ma Huyết Kỳ Lân một trưởng vỗ chết. Không nói lời nào, Ngạc Mộng Nê Nhân thấy thế rốt cục không nhịn được. Uy thế kinh khủng từ trên người hắn thả ra ngoài, ác mộng thần đạo lực phóng lên cao, làm cho cả bầu trời cũng bắt đầu gió lạnh rít gào. Ức vạn mộng ảnh xuất hiện, che khuất bầu trời, đem thế gian ăn mòn tựa như u hồn ngày tận thế. Đây chính là Ngạc Mộng Nê Nhân thần đạo lực, không được tốt lắm nha. Cùng còn là có không ít chênh lệch. Một cái khuôn mặt tuấn tú nam tử nhàn nhạt mở miệng nhổ nước bọt đảo. Vị này vừa mở miệng cũng rất cần ăn đòn nam tử, chính là làm cho lừng lẫy độ kiếp mà chết An Lâm. Quả nhiên, Ngạc Mộng Nê Nhân nghe vậy trong nháy mắt liền nổ, hai mắt ngưng mắt nhìn An Lâm. Chính là hóa thần tu sĩ, lại cũng dám ở này nói khoác mà không biết ngượng, muốn chết. Hắn trên không nắm chặt, màu đen thần đạo lực tựa như trù tuyến thông thường quấn quanh ngưng tụ, cuối cùng trở thành một thanh phong mang nhiếp hồn hắc sắc trường mâu. Ầm ầm, kinh khủng uy năng trong nháy mắt đem chung quanh trên không văng tung tóe. Cái này không chỉ có là vật lý sườn công kích, càng là thần hồn sườn công kích. Vô luận địch tánh mạng con người lực mạnh bao nhiêu, bị đánh trúng giả đều sẽ vĩnh cửu rớt ác mộng, bị ác mộng hành hạ đến hồn phi phách tán. Vô Song Đao Ma, Độc Thần Hoa, cho các ngươi một lần cuối cùng sẽ, nếu như lại tiếp tục trầm mặc, ta đem trực tiếp nhìn kỹ các ngươi vì kẻ phản bội, nhất tịnh chu diệt. Ngạc Mộng Nê Nhân đây là dự định quyết tâm rồi. Nó bên cạnh thú tộc cường giả nhau nhau thối lui, sợ bị công kích dư ba liên lụy. Chỉ có tam đầu phản hư tiên thú như trước trung thành và tận tâm địa đứng ở bên cạnh thân. Độc Thần Hoa bị Ngạc Mộng Nê Nhân chiến trận lại càng hoảng sợ, nhưng nó đưa mắt rời đi ở Đông Phương khỏe mạnh trên người sau, cái loại này cảm giác khẩn trương chỉ có chút giảm bớt. Ngạc Mộng Nê Nhân là rất cường, thế nhưng Ma Huyết Kỳ Lân kinh khủng hơn a. Ở vượt qua hai giới lối đi thời điểm, Kỳ Lân cũng đã nói cho rõ ràng rồi, hắn tuy là bị bàn cổ trấn áp hành hạ hồi lâu, đã không có bản nguyên thân thể, thế nhưng chỉ là ý thức thể phát huy lực lượng, cũng sở hữu phản hư điên phong lực. Chứng kiến độc thần oa cùng vô song đao ma đều không có phản ứng, Ngạc Mộng Nê Nhân rốt cục xác nhận một điểm, hai cái này thần vệ đội đã xuất hiện vấn đề. Chết! Ngạc Mộng Nê Nhân một tay phất lên, ác mộng thần đạo trường mâu xuyên thủng trên không, mang theo mênh mông vô tận phong mang, hướng An Lâm đám người đâm tới. Thú tộc chính là chỗ này chủng bạo tính khí, không nói lời nào, vậy quan, trước tiên đem ngươi giết chết, lại soát người nhìn có thứ tốt gì. Đông Phương Tráng Thực nhìn tới đánh công kích, khẽ nhíu mày, giảng đạo lý, ta không có trêu chọc nó. Nó tại sao muốn đối với chúng ta hạ sát thủ? Cũng vào thời khắc ấy, một khe hở không gian xuất hiện ở An Lâm đám người trước mặt. Hắc Long từ trong cái khe vừa nhảy ra. Ha ha ha sư phụ, Tiểu Lan sư nương, chúng ta đi. Chịu đến đưa tin Tiêu Trạch, lóe sáng gặt hái, âm âm, ẩn chứa ác mộng thần đạo lực trường mâu, đâm trúng Tiêu Trạch Long khu. Bảo phát ra cực kỳ hí the thế, gào, Tiêu Trạch kêu thảm một tiếng, cảm giác thần hồn bị xé nứt một cái vậy, thân thể tức thì bị trường mâu va chạm kéo, đánh về phía An Lâm đám người. Đông Phương Tráng Thực bản năng một trường vỗ mở, âm âm, ngập trời huyết lực phun ra, nghìn trượng hắc long bị một trường vỗ mở, giống như diều đứt dây. Hướng mặt khác một bên bỏ rơi đi, Tiểu Tiêu, ngươi không sao chứ? An Lâm thấy thế lại càng hoảng sợ, la lớn, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản không kịp ứng đối. Tiêu Trạch toàn bộ long là mộng bước, giật mình ra không gian liệt phùng, lão thắt lưng liền bị khủng bố trường mâu đâm một kích. Sau đó tức thì bị uy lực vô cùng kinh khủng bàn tay một trường vỗ phi. Sức chút nữa không có đã hôn mê. Trong khoảnh khắc đó, hắn đều cho là mình bị mai phục. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện An Lâm dường như không có việc ấy cùng mình vấn an. Giờ mới hiểu được, mình nguyên lai là bị quân đội bạn cùng quân địch ngộ thương rồi a. Ta không sao, sư phụ, chúng ta bây giờ bỏ chạy. Tiêu Trạch vặn vẹo một cái có chút bị thương lão thắt lưng, bắt đầu bay về phía An Lâm. Đây là phản hư trung kỳ điên phong long tộc, thật là mạnh lực phòng ngự. Ngạc Mộng Nê Nhân thần sắc vi vi đông lại một cái, sau đó lại có chút kinh nghi địa ngắm hướng Đông Phương Tráng Thực, hai tay hướng về phía trước trên không nắm chặt, âm âm, phương viên 10 dặm không gian đóng cửa. Ha ha, bất quá để cho ta ngạc nhiên sự tình cũng là phát hiện một tồn tại a. Ngạc Mộng Nê Nhân nhìn Đông Phương Tráng Thực hưng phấn, toàn thân hắc sắc vật sành sệt đều sôi trào, lực lượng kia sẽ không sai, tuy là rất khó có thể tin, nhưng đó đích xác là ma huyết kỳ lân lực lượng. Vận khí của ta thật sự là quá tốt, có được toàn bộ không uổng thời gian. Đông Phương Tráng Thực nhìn vẻ mặt kích động Ngạc Mộng Nê Nhân, cười nhạt, cho nên là nguyên nhân gì để cho ngươi sinh ra gặp phải ta liền vận khí không tệ ảo giác? Ngạc Mộng Nê Nhân nghe vậy sửng sốt, cũng được. Đông Phương Tráng Thực bẻ bẻ cổ, keng keng rung động, ta là giảng đạo lý người, ta không có trêu chọc ngươi, nhưng ngươi đối với ta hạ tử thủ, như vậy ta tự nhiên cũng muốn đánh trở về rồi. Năng lượng màu đỏ ngòm chậm rãi từ đại thúc đạo bào trung tiêu tán. Đông Phương Tráng Thực hai tay xé một cái, vậy do Ngạc Mộng Nê Nhân thả ra không gian đóng cửa liền phá thành mảnh nhỏ. Không tốt, Ngạc Mộng Nê Nhân sắc mặt đại biến, hai tay vỗ, trên bầu trời vô số mộng ảnh, tựa như đại hải rơi, hướng cái kia đại thúc cuồn cuộn đi, nồng đậm mộng ảnh mang theo vô tận uy thế mà đến, sợ hãi tuyệt vọng chờ tâm tình tiêu cực bao phủ thiên địa, ăn mòn tất cả sinh linh. Cách đó không xa thú tộc cường giả có sợ đến hai chân như nhũn ra quỳ rạp xuống đất, có trực tiếp giống như điên, hơi yếu thậm chí thần hồn nghiền nát, trực tiếp sinh cơ đoạn tuyệt. Một đạo tê thiên liệt địa hồng mang phóng lên cao, đem vô cùng vô tận bóng đen xuyên thủng ra một cái chân không, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ vọt tới Ngạc Mộng Nê Nhân trước mặt. Ngạc Mộng Nê Nhân hai mắt trừng trừng, trên mặt có hoảng sợ cùng khiếp sợ. Đông Phương Tráng thực mục vô biểu tình, nắm tay lại bộc phát ra cuộn sạch hơn vạn thước huyết lực vòng xoáy. Đối với lên trước mặt đen kịt sền sạch đại năng một quyền hạ xuống. Một quyền oai, huyết lực sóng xung kích chấn động hơn 10 dặm, vô số mộng ảnh biến thành cho bụi, đứng mũi chịu sào Ngạc Mộng Nê Nhân. Thần đạo lực bị đánh tan, thân thể bị đánh bẹp như một bãi hắc thủy, búng máu tươi lớn từ trong miệng của nó phun ra, thân thể càng là tựa như đạn pháo rơi xuống diện. Ầm ầm, một cái to lớn cái hố nhỏ trên mặt đất xuất hiện. Đông Phương Tráng thực chậm rãi thu quyền, đứng ngạo nghễ vào hư không, bốn phía vắng vẻ không tiếng động, vô luận là An Lâm đám người, vẫn là địch quân thú tộc cường giả, đều có chút khó có thể tin ngắm lên trước mặt một màn này. Ngạc Mộng Nê Nhân bị thương nặng rồi, mà Đông Phương Tráng thực, vẻn vẹn đánh một quyền. Mọi người ấn theo dõi với cả vốt 9 điểm cuối chương dùng Kelly nha. Cảm tạ tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.